Liệu pháp học tập xã hội. Phạm vi của các liệu pháp hành vi đã được mở rộng nhờ các nhà trị liệu học tập xã hội. Những người cho rằng con người học bằng cách quan sát hành vi của những người khác. Thông thường, bạn học và áp dụng các quy tắc đối với những kinh nghiệm mới qua những ý nghĩa tượng trưng. Chẳng hạn như quan sát những kinh nghiệm của người khác trong cuộc sống, trong một bộ phim hay trên TV. Liệu pháp học tập xã hội, tiếng Anh là Social Learning Therapy, được tạo ra nhằm điều chỉnh các khung hành vi có vấn đề bằng cách sắp xếp hoàn cảnh mà ở đó bệnh nhân sẽ quan sát các mẫu được củng cố theo một hình thức phản ứng được mong đợi. Tiến trình học tập kinh nghiệm của người khác có giá trị đặc biệt trong việc vượt qua những ám ảnh và tạo dựng các kỹ năng xã hội. Chúng tôi đã lưu ý trong các chương trước rằng liệu pháp học tập xã hội này được phát triển rộng rãi qua nghiên cứu đầu tiên của Albert Bandura 1977-1986. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập đến hai khía cạnh trong phương pháp của ông là bắt chước theo mẫu và huấn luyện kỹ năng xã hội. Bắt chước theo mẫu. Học thuyết học tập xã hội cho rằng con người có được các phản ứng qua quan sát. Vì vậy, các trường hợp mắc chứng ám ảnh không thể học các phản ứng sợ hãi qua việc bắt chước theo mẫu. Chẳng hạn, trong việc điều trị chứng sợ rắn, trước tiên các nhà trị liệu sẽ cho thấy những hành vi tiếp cận không sợ hãi ở một mức độ tương đối nhỏ, có thể là tiếp cận một chuồng rắn hay chạm vào một con rắn. Bệnh nhân được trợ giúp qua sự giải thích và động viên nhằm bắt chước hành vi mẫu. Dần dần, các hành vi tiếp cận được hình thành để bệnh nhân có thể nhấc con rắn lên và để nó bò tự do trên người mình. Khách hàng đó không bao giờ bị bắt buộc phải thực hiện hành vi. Sự kháng cự dù ở mức độ nào cũng vượt qua được bằng việc đưa khách hàng quay trở lại với mức độ tiếp cận ít đe dọa và đã thành công trước đó. Sức mạnh của hình thức lấy người tham gia làm mẫu có thể được thấy trong nghiên cứu so sánh kỹ thuật này với làm mẫu hình tượng gây tê và một trạng thái kiểm soát. Trong liệu pháp lấy biểu tượng làm mẫu, những người được huấn luyện về các kỹ thuật thư giãn xem một bộ phim, trong đó một vài người làm mẫu điều khiển con rắn một cách không hề sợ hãi. Họ có thể dừng bộ phim và cố gắng thư giãn bất cứ khi nào có một cảnh nào đó làm họ thấy sợ hãi. Trong điều kiện bị kiểm soát, không có một sự can thiệp điều trị nào được dùng. Bạn có thể thấy, mẫu tham gia rõ ràng là mẫu thành công nhất trong các kỹ thuật này. Chứng sợ rắn bị loại bỏ từ 11 đến 12 người trong nhóm tham gia làm mẫu, theo Bandura 1970. Huấn luyện các kỹ năng xã hội. Một sự đổi mới cách chữa bệnh được khuyến khích bởi các nhà trị liệu học tập xã hội liên quan đến việc huấn luyện con người với các kỹ năng xã hội đầy đủ để có được hiệu quả cao hơn. Những người bị rối loạn thần kinh đã gặp rất nhiều khó khăn cho dù chỉ là những vấn đề hàng ngày. Nếu những người đó thiếu tự nhiên, lạc lõng, rụt rè về mặt xã hội, các kỹ năng xã hội là tập hợp các phản ứng giúp con người đạt được một cách có hiệu quả những mục tiêu xã hội của mình khi tiếp cận hay quan hệ với người khác. Những kỹ năng này gồm việc biết được nói và làm gì, tức nội dung, trong trường hợp nào đó nhằm gợi ra một phản ứng được mong đợi, tức kết quả. Biết nói và làm điều đó như thế nào, hình thức, và biết nói và làm khi nào, thời gian. Một trong những vấn đề phổ biến nhất về kỹ năng xã hội là thiếu tự nhiên, không thể nói ra ý nghĩ hay mong muốn của mình với một thái độ rõ ràng, trực tiếp và nhẹ nhàng. Để giúp vượt qua được vấn đề như vậy, nhiều nhà trị liệu về học tập xã hội đã đề xuất biện pháp nhắc lại hành vi, xem con người sẽ cư xử thế nào trong một tình huống nhất định và các kết quả tích cực được mong đợi. Việc nhắc lại có thể được dùng để thiết lập và củng cố bất kỳ kỹ năng cơ bản và mạnh mẽ nào, từ việc vệ sinh cá nhân đến thói quen làm việc đối với những tác động xã hội. Bệnh lý của người trưởng thành thường bắt đầu bằng việc thiếu hụt các kỹ năng xã hội từ thuở nhỏ. Vì vậy, một số lượng lớn những nghiên cứu và liệu pháp đã hướng vào việc hình thành khả năng cho trẻ em bị bệnh lãnh đạm và lúng túng. Chẳng hạn, nghiên cứu đưa ra một sự can thiệp dựa trên sự tưởng tượng có chỉ đạo nhằm tăng cường việc chấp nhận cách ly xã hội. Nhóm điều trị tiếp tục cho thấy thế mạnh đối với những đồng nghiệp của họ 3 tháng sau khi việc can thiệp kết thúc, 1 tháng trong năm học kế tiếp. Kỹ thuật tổng quát. Một vấn đề hiện nay vẫn làm các nhà trị liệu hành vi lo ngại là liệu các kiểu hành vi mới được tạo ra trong bối cảnh điều trị sẽ thực sự được sử dụng như thế nào trong các tình huống mà bệnh nhân thường gặp hàng ngày. Câu hỏi này rất quan trọng đối với tất cả các liệu pháp bởi mức độ của hiệu quả điều trị phải bao gồm cả sự duy trì lâu dài những thay đổi ngoài giường bệnh, phòng khám hay phòng thí nghiệm của một nhà trị liệu. Khi các khía cạnh cần thiết trong bối cảnh cuộc sống thực của bệnh nhân bị thiếu vắng trong chương trình điều trị, những thay đổi hành vi đạt được trong liệu pháp có thể bị mất qua thời gian sau khi liệu pháp không còn được tiếp tục duy trì. Để ngăn chặn sự biến mất dần dần này, việc dựng lên một kỹ thuật tổng quát trong tiến trình điều trị đã trở nên phổ biến. Những kỹ thuật này cố gắng tăng cường sự giống nhau của các hành vi, sự tăng cường các mẫu và tác nhân kích thích chính cần có giữa liệu pháp và bối cảnh cuộc sống thực. Chẳng hạn các hành vi được dạy sẽ củng cố một cách tự nhiên trong môi trường của một người, như những việc cho thấy sự lịch lãm hay cân nhắc. Các phần thưởng được đưa ra đối với các kế hoạch tăng cường bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả của chúng sẽ được duy trì trong thế giới thực, nơi những phần thưởng không phải lúc nào cũng có. Mong muốn về những phần thưởng bên ngoài có thật sẽ dần dần phai mờ, trong khi sự hỗ trợ của xã hội và những kết quả diễn ra một cách tự nhiên hơn, gồm cả những tuyên bố tăng cường ngày một nhiều và được hợp nhất. Chẳng hạn, các nhà trị liệu hành vi dùng tiến trình giảm dần với một cậu bé 7 tuổi lấy cắp đồ dùng của các bạn cùng lớp, cậu bé được khen hay tặng điểm, thứ có thể đổi lấy những món quà khích lệ khi tiết lộ cậu có lấy hay không lấy đồ vật của những đứa trẻ khác. Đầu tiên, việc kiểm tra này được tiến hành 15 phút một lần. Thời gian trôi qua, chúng được giảm xuống chỉ 2 giờ một lần. Cuối cùng, việc kiểm tra không còn nữa. Mặc dù việc dùng các món quà giảm xuống, nhưng cậu bé đã không lấy cắp lại. Trước khi chúng ta tiến tới các liệu pháp nhận thức, hãy dành một vài phút để xem lại những khác biệt tiêu biểu giữa hai liệu pháp tâm lý đưa ra ở đây. Phân tích tâm lý và hành vi như được tóm tắt ở bảng. Liệu pháp nhận thức. Liệu pháp nhận thức cố gắng làm thay đổi những vấn đề về cảm nhận và hành vi bằng cách thay đổi lối suy nghĩ của bệnh nhân về những trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống. Giả định quan trọng về liệu pháp như vậy là các kiểu hành vi bất bình thường và những khúc mắc tình cảm bắt đầu với những vấn đề về đối tượng mà con người suy nghĩ. Tiến trình nhận thức. Các liệu pháp hành vi chú trọng vào việc thay đổi những phương pháp khác nhau về việc tái cơ cấu nhận thức. Chúng tôi sẽ nói đến một số phương pháp ở chương 12 như những cách thức đối mặt với sự căng thẳng và củng cố sức khỏe. Trong phần này, chúng tôi sẽ mô tả hai dạng chính về liệu pháp hành vi, sự biến đổi hệ thống các hành vi sai trái và sự điều chỉnh hành vi nhận thức. Thay đổi những niềm tin sai lầm. Một số nhà trị liệu hành vi nhận thức có những mục tiêu hàng đầu về sự thay đổi, niềm tin, thái độ và mô hình suy nghĩ theo thói quen. Các nhà trị liệu nhận thức này cho rằng các vấn đề tâm lý xuất hiện do lối suy nghĩ của mọi người về bản thân họ trong mối quan hệ với những người khác và những sự việc mà họ gặp phải. Suy nghĩ sai lầm có thể bắt nguồn từ 1. Những thái độ không thích hợp. Tính cầu toàn là đặc điểm quan trọng nhất đối với một sinh viên. 2. Những tiền đề sai lầm, như nếu tôi làm tất cả mọi điều mà mọi người muốn, tôi sẽ được lòng họ. Và 3. Những quy tắc cứng nhắc làm cho hành vi trở thành một bộ máy tự động đến mức các mô hình trước đó vẫn được lặp lại ngay cả khi chúng không còn hoạt động nữa. Sự rối loạn về tình cảm được gây ra bởi sự nhầm lẫn trong nhận thức và sự phân biệt nhầm lẫn giữa thực tại và tưởng tượng hay những mong muốn. Liệu pháp nhận thức đối với sự suy nhược. Một nhà trị liệu hành vi giúp bệnh nhân sửa chữa các suy nghĩ sai trái bằng cách thay thế các kỹ thuật giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Aaron Beck, 1976, là người đầu tiên sử dụng liệu pháp nhận thức thành công đối với các vấn đề về suy nhược. Ông cho rằng cách thức điều trị thật đơn giản. Ông giúp bệnh nhân xác định được suy nghĩ bao trùm và học các cách thức thực tế hơn nhằm tạo ra những kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Chẳng hạn, những người bị khủng hoảng có thể được hướng dẫn để viết ra những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, chỉ ra tại sao những lời tự chỉ trích bản thân lại không thỏa đáng và đến với sự tự nhận thức thực tế hơn, tức là ít tiêu cực hơn. Beck tin rằng khủng hoảng được các bệnh nhân bị khủng hoảng duy trì là vì không nhận thấy được những suy nghĩ tiêu cực vô thức mà họ tạo thành theo thói quen, chẳng hạn như tôi sẽ không bao giờ tốt như anh trai tôi, sẽ chẳng ai thích tôi nếu họ hiểu tôi, và tôi không đủ thông minh để làm điều đó trong môi trường đầy cạnh tranh này. Một nhà trị liệu sau đó sẽ sử dụng 4 chiến lược nhằm thay đổi nền tảng nhận thức, vốn là tiền đề tạo ra sự khủng hoảng. Theo Beck và Russ 1989, Beck và những cộng sự 1979. 4 chiến lược gồm: thử thách những nhận định cơ bản của bệnh nhân về hoạt động của họ. Đánh giá chứng cứ cho rằng bệnh nhân đi ngược lại sự chính xác của những suy nghĩ tự động. Đổ lỗi ngược lại cho các nhân tố tình huống hơn là sự kém cỏi của người bệnh. Thảo luận các vấn đề xen kẽ với những bài tập phức tạp có thể dẫn đến những trải nghiệm sai lầm. Liệu pháp này cũng giống với các liệu pháp hành vi ở chỗ. Nó xoay quanh trạng thái thực của bệnh nhân. Một trong những tác dụng phụ tồi tệ nhất của việc bị khủng hoảng là phải sống với tất cả những cảm giác tiêu cực và thờ ơ đi cùng với sự khủng hoảng đó. Việc bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về trạng thái tiêu cực của một người sẽ gợi lại ký ức về những giai đoạn tồi tệ trong cuộc đời, điều làm cho sự khủng hoảng càng tồi tệ hơn. Bằng cách đưa tất cả các dữ liệu đầu vào qua một lăng kính màu đen, những người bị khủng hoảng thậm chí còn thấy cả sự chỉ trích ở những nơi không hề có hay nghe thấy những lời chế nhạo khi họ nghe câu chuyện. Những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng. Các liệu pháp nhận thức ngăn cản sự xuống dốc của tinh thần chán nản bằng cách giúp khách hàng không trở nên thất vọng hơn nữa vì sự trầm cảm của mình. Các nhà nghiên cứu tiếp tục sử dụng sự thấu hiểu trong những trải nghiệm khủng hoảng nhằm chọn lọc các liệu pháp nhận thức. Chẳng hạn, một nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng rằng một liệu pháp có hiệu quả nhất khi các đặc điểm phù hợp với niềm tin của chính bệnh nhân về những lý do họ bị khủng hoảng. Theo Addis và Jacobson 1996, làm việc với những kiểu kết quả này, các nhà lâm sàng có thể có những can thiệp phù hợp với các khách hàng. Liệu pháp xúc cảm lý trí. Một trong những hình thức sơ khai nhất của liệu pháp nhận thức là liệu pháp xúc cảm lý trí, gọi tắt là RET, do Albert Ellis 1962-1995 triển khai. RET là một phương pháp bao hàm toàn bộ những thay đổi cá nhân dựa trên sự chuyển biến những niềm tin phi lý gây nên phản ứng tình cảm không mong đợi có tính cáo buộc cao, chẳng hạn như sự lo lắng quá đáng. Các khách hàng có những tiêu chuẩn cốt lõi đòi hỏi họ phải thành công và được ủng hộ, họ nhất định phải được đối xử công bằng. Các nhà trị liệu xúc cảm lý trí yêu cầu các khách hàng cách nhận ra điều gì nên, phải và buộc phải đang kiểm soát những hành động và ngăn cản họ chọn lựa cuộc sống họ muốn. Họ cố gắng đi sâu vào tâm hồn đã bị đóng kín của khách hàng bằng cách chỉ ra một phản ứng xúc cảm kéo theo một số sự kiện thực sự là kết quả của những niềm tin không được nhận thấy về sự kiện đó. Chẳng hạn, trạng thái đạt hay không đạt cực khoái khi quan hệ tình dục kéo theo một phản ứng xúc cảm là thất vọng và bị xúc phạm. Niềm tin vốn tạo ra phản ứng xúc cảm đó có thể là tôi yếu kém về tình dục và có thể bất lực bởi tôi không thể làm được như tôi mong muốn. Theo liệu pháp, niềm tin này và những niềm tin khác được tranh luận công khai qua việc đối mặt với một sự kiện và khám phá những nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự kiện đó. Chẳng hạn như sự mệt mỏi, rượu, những nhận thức sai lầm hay sự miễn cưỡng ở một thời điểm hay với những bạn tình đặc biệt nào đó. Kỹ thuật đối mặt này kéo theo nhiều sự can thiệp thay thế những suy nghĩ võ đoán và sai lầm bằng những ý nghĩ phù hợp với hoàn cảnh. Liệu pháp xúc cảm lý trí nhằm làm giảm cảm giác về giá trị bản thân của một người và khả năng tự hiện thực hóa bằng cách từ bỏ những niềm tin sai lầm ngăn cản sự phát triển của bản thân. Như vậy, nó có nhiều điểm chung với các liệu pháp nhân văn mà chúng ta sẽ thấy trong phần sau của chương này. Điều chỉnh hành vi nhận thức. Bạn có thể nói về chính mình và dẫn dắt niềm tin của mình giống như chính bạn lúc này. Đây là một giả định ban đầu về sự điều chỉnh hành vi nhận thức. Cách điều trị này kết hợp sự nhấn mạnh nhận thức vào sự thay đổi những niềm tin sai lầm. Các kiểu hành vi không được chấp nhận được điều chỉnh bằng sự tái cơ cấu nhận thức, biến những đánh giá tiêu cực về bản thân thành những đánh giá thực tế có tính chất xây dựng. Một phần quan trọng của cách điều trị này là việc các nhà trị liệu và khách hàng phát hiện ra cách suy nghĩ và biểu hiện của khách hàng về vấn đề mà liệu pháp phải theo đuổi. Khi cả nhà trị liệu và khách hàng cùng hiểu kiểu suy nghĩ dẫn đến những hành vi không đúng chức năng hay vô ích, họ triển khai những báo cáo mới có tính xây dựng hay giảm thiểu những thất bại, khơi gợi sự lo lắng hoặc giảm lòng tự trọng. Chẳng hạn, họ có thể thay thế tuyên bố tiêu cực: "Tôi thấy mình thực sự chán bữa tiệc đó, họ sẽ không bao giờ mời tôi lần nữa" bằng một lời chỉ trích mang tính xây dựng: "Lần tới, nếu muốn có được sự thú vị, tôi phải cư xử cởi mở. Tôi sẽ kể một câu chuyện hài hước và đáp lại những câu chuyện của người khác." Thay vì cứ chú tâm vào những điều tiêu cực trong quá khứ vốn không thể thay đổi, khách hàng được dạy cách tập trung vào những điều tích cực trong tương lai. Sự điều chỉnh hành vi nhận thức tạo nên mong muốn về hiệu quả. Các nhà trị liệu biết việc tạo nên những mong muốn này làm tăng khả năng người bệnh sẽ cư xử một cách hiệu quả. Qua những mục tiêu có thể đạt tới được đặt ra, phát triển các chiến lược thực tế để đạt được chúng và đánh giá sự phản hồi một cách thực tế, bạn sẽ phát triển ý thức, làm chủ và về hiệu quả bản thân, theo Bandura 1992-1997. Như chúng ta thấy trong chương 13, ý thức của bạn về hiệu quả bản thân ảnh hưởng đến những nhận thức, động cơ và cách thực hiện của bạn theo nhiều hướng. Những đánh giá về hiệu quả bản thân ảnh hưởng đến việc bạn đã cố gắng như thế nào và bạn giữ được điều đó khi đối mặt với những tình huống khó khăn như thế được bao lâu. Các bước tiến hành mẫu mà chúng tôi mô tả trước đây cho phép mỗi người tăng cảm giác về sự hiệu quả của hành vi. Họ nhận thấy rằng họ có thể thực hiện một loạt hành vi nhất định. Ngược lại, liệu pháp đối với hiệu lực về nhận thức thay đổi cách khách hàng suy nghĩ về khả năng của họ. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu, các sinh viên cho rằng nhiệm vụ đưa ra một quyết định sẽ làm tăng khả năng giúp họ làm tốt hơn nhóm thứ hai. Những người nghĩ rằng nhiệm vụ đó sẽ chỉ đánh giá khả năng mà họ vốn có. Trong nghiên cứu này, các kiểu suy nghĩ như "tôi có thể học cách làm tốt hơn" thực sự cho phép các sinh viên có thể trở nên tốt hơn. Liệu pháp nhân văn. Vấn đề cốt lõi của các liệu pháp nhân văn là khái niệm về toàn bộ con người trong tiến trình không ngừng thay đổi và trưởng thành. Mặc dù môi trường và sự kế thừa thay thế một số hạn chế nhất định, con người vẫn luôn thoải mái lựa chọn họ sẽ phù hợp với điều gì bằng cách tạo ra chính những giá trị của họ và gắn họ vào chúng qua những quyết định. Tuy nhiên, cùng với sự tự do chọn lựa, những gánh nặng của trách nhiệm cũng đến theo, bởi không bao giờ ý thức hoàn toàn về tất cả những điều ẩn chứa trong hành động của mình, bạn mới phải chịu đựng sự lo lắng và tuyệt vọng. Bạn cũng phải gánh lấy nỗi ân hận vì đã để tuột mất những cơ hội giúp bạn đạt được khả năng trọn vẹn cho mình. Các nhà trị liệu tâm lý áp dụng những nguyên tắc, nguyên lý chung về bản chất của con người, cố gắng giúp các khách hàng xác định tự do của chính họ. Quý trọng bản thân và sự phong phú của khoảnh khắc hiện tại, làm giàu tính cách và khám phá khả năng nhận biết những tiềm năng đầy đủ nhất của họ, tức sự tự hiện thực hóa. Trong một số trường hợp, các liệu pháp nhân văn cũng tiếp thu những bài học về thuyết hiện sinh đối với trải nghiệm của con người tháng 5 năm 1975. Cách thức này chú trọng đến khả năng của con người nhằm đáp ứng hay bị áp đảo bởi những thách thức về sự tồn tại trong đời sống. Các nhà lý luận về sự tồn tại cho rằng mỗi cá nhân phải chịu những khủng hoảng tồn tại. Các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, thiếu mối quan hệ ý nghĩa giữa con người với nhau và thiếu những mục tiêu quan trọng. Một phiên bản đơn giản của thuyết tồn tại vốn pha trộn các chủ đề và cách thức khác nhau thừa nhận rằng những thực tế rối ren của cuộc sống hiện đại đã mở đường cho hai loại bệnh cơ bản của con người. Các triệu chứng khủng hoảng và bị ám ảnh phản ánh sự trốn tránh khỏi thực tại. Các triệu chứng tâm thần và tự yêu bản thân phản ánh thực tế này. Triết học nhân văn cũng tạo điều kiện cho phong trào về tiềm năng con người xuất hiện ở Mỹ vào cuối những năm 60. Phong trào này xoay quanh các phương thức nâng cao tiềm năng của nhân loại nói chung trong việc thực hiện ở mức cao hơn và giàu có hơn về kinh nghiệm. Qua phong trào, ngay từ đầu, liệu pháp dự định dành cho những người bị các chứng rối loạn tâm lý, mở rộng đến những người khỏe mạnh mà họ muốn thực sự được hiệu quả hơn, hữu ích hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy xem xét hai dạng liệu pháp trong truyền thống liệu pháp nhân văn là liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm và liệu pháp Gestalt. Liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm. Khi được Carl Rogers 1951-1977 phát triển, liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách định nghĩa của nhiều nhà trị liệu về mối quan hệ của họ với bệnh nhân. Mục tiêu hàng đầu của liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm là gia tăng sự phát triển tâm lý khỏe mạnh của mỗi người. Liệu pháp bắt đầu với giả định rằng tất cả mọi người đều có xu hướng chung đối với sự tự nhận thức, có nghĩa là họ tự nhận thấy khả năng của mình. Rogers tin rằng đó là xu hướng kế thừa của cơ thể nhằm phát triển tất cả khả năng theo các cách thức có vẻ như duy trì hay phát triển cơ thể đó. 1959, trang 196. Sự phát triển khỏe mạnh bị cản trở bởi những nhận thức sai lầm, mà ở đó một người chấp nhận sự đánh giá từ người khác thay vì những đánh giá được tạo ra bởi chính họ. Sự xung đột giữa hình ảnh bản thân tích cực một cách tự nhiên và những lời chê bai tiêu cực từ bên ngoài tạo nên sự lo lắng và bất hạnh. Sự xung đột hay không phù hợp này có thể hoạt động ngoài ý thức đến mức một người trải qua những cảm giác bất hạnh và đánh giá thấp bản thân mà không biết nguyên nhân. Nhiệm vụ của liệu pháp Roger là thiết lập môi trường điều trị cho phép khách hàng học cách cư xử nhằm đạt được sự tiến bộ và tự nhận thức bản thân. Bởi con người được cho là tốt về mặt cơ bản, nhiệm vụ chính của các nhà trị liệu là giúp xóa đi những rào cản làm hạn chế sự tiếp xúc của xu hướng tích cực tự nhiên này. Chiến lược điều trị cơ bản là phải nhận ra, chấp nhận và phân loại các cảm giác của bệnh nhân. Điều này được thực hiện trong môi trường quan tâm tích cực vô điều kiện, sự chấp nhận và tôn trọng đương nhiên đối với bệnh nhân. Nhà trị liệu để bệnh nhân thấy rõ những cảm giác và suy nghĩ của mình. Bên cạnh việc duy trì tính chân thật, nhà trị liệu phải cố gắng khám phá các cảm nhận của bệnh nhân. Sự thấu cảm như vậy đòi hỏi nhà trị liệu đó quan tâm đến bệnh nhân như là một người có năng lực và giá trị, không phải để đánh giá hay phán xét mà là để giúp đỡ khám phá tính cách của họ. Kiểu tình cảm và thái độ của nhà trị liệu chính là công cụ để một lần nữa trao quyền cho bệnh nhân đến với nguồn gốc thực sự của sự xung đột cá nhân và xóa bỏ những ảnh hưởng gây quẫn trí, làm lu mờ sự tự nhận thức. Không giống với các nhà trị liệu khác, những người giải thích, đặt câu hỏi hay hướng dẫn, nhà trị liệu lấy bệnh nhân làm trung tâm là một người biết lắng nghe, người phản ánh và đôi khi nhắc lại những lời đánh giá và cảm giác của bệnh nhân. Liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm cố gắng không chỉ dẫn bằng cách buộc các nhà trị liệu chỉ tạo điều kiện cho bệnh nhân tìm kiếm sự tự ý thức và tự chấp nhận. Roger tin rằng một khi con người thoải mái quan hệ cởi mở với người khác và chấp nhận chính họ, họ sẽ có khả năng lấy lại tâm lý khỏe mạnh. Quan điểm lạc quan này và mối quan hệ nhân bản giữa nhà trị liệu như một chuyên gia và người bệnh như một nhân cách đã ảnh hưởng đến nhiều thầy thuốc. Liệu pháp Gestalt. Liệu pháp Gestalt tập trung vào cách hợp nhất tinh thần và thể xác để thấy con người như một tổng thể. Xem lại trường phái nhận thức của Gestalt được mô tả ở chương 4. Mục tiêu của nó về sự tự ý thức đạt được thông qua việc giúp bệnh nhân bày tỏ những cảm giác bị dồn nén và nhận thấy công việc vẫn chưa kết thúc từ những xung đột trong quá khứ được đưa vào trong những mối quan hệ mới và phải được hoàn tất để phát triển. Chris Pearl, 1969, người sáng lập liệu pháp Gestalt đã yêu cầu các bệnh nhân diễn tả những hình ảnh tưởng tượng liên quan đến các xung đột, những cảm giác mạnh mẽ và tái tạo các giấc mơ của họ mà ông cho là những phần bị dồn nén của nhân cách. Peirce nói, chúng ta phải tái sở hữu những phần rời rạc và có dự định của nhân cách chúng ta, và tái sở hữu những tiềm năng xuất hiện trong giấc mơ. Trong phạm vi liệu pháp Redstone, các nhà trị liệu khuyến khích những người tham gia cố gắng nối lại liên hệ với những tiếng nói chân thực bên trong con người họ. Theo Hatcher, Himmelstein 1996, một trong các phương pháp được biết đến nhiều nhất của liệu pháp Redstone là phương pháp chiếc ghế trống. Để thực hiện kỹ thuật này, nhà trị liệu để một chiếc ghế trống gần bệnh nhân được yêu cầu tưởng tượng về một cảm giác, người, vật hay một tình huống đang chiếm giữ chiếc ghế. Sau đó, nói với người chiếm giữ chiếc ghế. Chẳng hạn, các bệnh nhân sẽ được khuyến khích tưởng tượng cha hoặc mẹ họ đang ngồi ở chiếc ghế và sự tiếp xúc tình cảm mà họ có thể sẵn lòng hay không sẵn lòng bày tỏ. Sau đó, bệnh nhân có thể tưởng tượng cảm nhận của người trong chiếc ghế để nói với những cảm nhận về ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của bệnh nhân. Kỹ thuật này cho phép bệnh nhân đối mặt và bộc lộ những cảm giác không thể diễn tả, có thể làm cản trở sự ổn định tâm lý. Liệu pháp nhóm. Tất cả các phương pháp trị liệu được liệt kê ban đầu tạo ra như những mối quan hệ 1-1 giữa bệnh nhân với một nhà điều trị. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người trải qua việc điều trị nhóm. Có một số lý do giải thích tại sao liệu pháp nhóm đã phát triển mạnh và thậm chí trong một số trường hợp có thể có ảnh hưởng nhiều hơn cả liệu pháp cá nhân. Liệu pháp nhóm giảm bớt chi phí đối với những người tham gia và cho phép các nhân viên chăm sóc giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn. Các lợi thế khác liên quan đến khả năng tạo thành nhóm. Nhóm 1 là trường hợp ít đe dọa hơn đối với những người có vấn đề khi phải một mình đối mặt với quyền lực. 2. Cho phép các cách thức của nhóm được sử dụng để tác động đến hành vi không tốt của mỗi cá nhân. 3. Tạo cơ hội cho mọi người được quan sát và thực hiện các kỹ năng giữa các cá nhân trong giai đoạn điều trị. Và 4. Tạo ra một nhóm mới tương tự như nhóm gia đình ban đầu, cho phép những cảm xúc đúng đắn có thể thay thế. Một số tiền đề cơ bản của các liệu pháp nhóm khác với những tiền đề trong liệu pháp cá nhân. Bối cảnh xã hội của các liệu pháp nhóm tạo cơ hội để nhận thức cách giao tiếp với những người khác. Làm thế nào sự tự nhận thức được dự kiến khác với nhận thức bản thân có chủ định hay đã qua trải nghiệm của cá nhân. Bên cạnh đó, nhóm cũng tạo sự xác nhận bằng triệu chứng, các vấn đề và những phản ứng dữ dội của một người không phải là duy nhất mà thường rất phổ biến. Bởi người ta thường có xu hướng giấu người khác những thông tin không tốt về bản thân, nên có thể nhiều người tin rằng nó chính là họ. Kinh nghiệm trong nhóm được chia sẻ có thể giúp xua tan sự không hiểu biết về nhiều mặt, mà ở đó nhiều người cùng có những niềm tin sai lầm về cảm giác khác thường của họ. Hơn nữa, nhóm người như nhau có thể có sự trợ giúp xã hội ngoài bối cảnh điều trị. Liệu pháp hôn nhân và gia đình. Phần lớn liệu pháp nhóm bao gồm những người lạ cùng đến theo định kỳ để tạo thành các tổ chức tạm thời có lợi cho họ. Liệu pháp hôn nhân và gia đình đưa những bài học hiện thực và đầy ý nghĩa vào môi trường trị liệu. Tư vấn cho các cặp vợ chồng về hôn nhân cần phân loại các cách thức giao tiếp tiêu biểu của bạn đời, sau đó củng cố chất lượng trong mối quan hệ giữa họ với nhau. Theo Napier 2000, bằng cách gặp vợ chồng cùng một lúc và thường ghi băng hay xem lại những quan hệ của họ, nhà trị liệu có thể giúp họ đánh giá các kiểu lời nói hoặc hành động mà họ sử dụng để áp đảo, kiểm soát hay làm bối rối lẫn nhau. Mỗi nhóm được huấn luyện cách làm tăng những phản ứng mà đối phương mong muốn và giảm bớt những hành động không mong muốn. Họ được dạy những kỹ năng nghe, không định hướng nhằm giúp người khác hiểu và bày tỏ tình cảm, ý nghĩ của mình. Việc điều trị theo cặp cho thấy những bất ổn trong gia đình giảm và giữ cho hôn nhân được ổn định. Trong liệu pháp gia đình, Bệnh nhân là toàn bộ một gia đình hạt nhân và mỗi thành viên trong gia đình được coi là thành viên của một hệ thống các mối quan hệ. Theo Fishman và Fishman 2003, nhà trị liệu gia đình làm việc với các thành viên trong gia đình gặp rắc rối nhằm giúp họ nhận thấy điều gì đang gây ra các vấn đề cho một hay nhiều người trong số họ. Sự tập trung được hướng vào việc thay đổi khoảng cách tâm lý giữa các thành viên và động lực cá nhân trong hoạt động của họ với tư cách là một cá thể hơn là hướng vào việc thay đổi các tiến trình bên trong các cá nhân không thích nghi được. Hãy xem xét một sự can thiệp bằng liệu pháp gia đình đã giải quyết được việc nghiện ma túy của thanh niên. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Liệu pháp gia đình và việc sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên. Một nhóm nghiên cứu tiến hành cách tiếp cận bằng liệu pháp gia đình nhằm giảm việc sử dụng ma túy ở thanh niên. Giả định quan trọng của họ là các thanh niên trong nghiên cứu có thể từ bỏ việc dùng ma túy nếu bối cảnh chung của gia đình được thay đổi. Kết quả là liệu pháp gia đình hướng đến việc củng cố cả hoạt động của thành viên và cách thức nuôi dạy con cái của cha mẹ. 6 tháng trước khi tiến hành liệu pháp, việc theo dõi các gia đình cho thấy những phương pháp nuôi dạy con cái không tốt, chẳng hạn thể hiện những tình cảm tiêu cực, sự tức giận trong lời nói, vượt trội so với những cách thức tốt, chẳng hạn sự lạc quan trìu mến, 72% so với 53%. Ở cuối liệu pháp, các hoạt động tích cực đã vượt qua các hoạt động tiêu cực, 77% so với 47%. Hơn thế nữa, những đứa con của các bậc cha mẹ có tiến triển trong việc nuôi dạy con dường như cũng giảm việc sử dụng ma túy. Theo Schmidt và các cộng sự 1996, nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của cách điều trị bằng liệu pháp gia đình. Bằng cách gắn bó với toàn thể gia đình, việc can thiệp bằng liệu pháp đã thay đổi các nhân tố môi trường, có thể là nguyên nhân dẫn các thanh thiếu niên đến với ma túy. Liệu pháp gia đình có thể giảm căng thẳng trong gia đình và củng cố vai trò của mỗi thành viên bằng cách giúp họ nhận thấy các mặt tích cực cũng như tiêu cực trong các mối quan hệ của mình. Virginia Satir 1967, một người phát triển liệu pháp gia đình đã chú ý rằng nhà trị liệu gia đình đóng vai trò như một nhà phiên dịch và làm sáng tỏ các tác động qua lại đang thay thế trong tiến trình điều trị và như một tác nhân ảnh hưởng, một nhà hòa giải, một trọng tài. Hầu hết các nhà trị liệu gia đình đều thừa nhận rằng các vấn đề được đưa vào liệu pháp thể hiện những tình huống khó khăn giữa con người hay những rắc rối trong các mối quan hệ xã hội hơn là về mặt tính khí cá nhân. Những khó khăn này có thể lớn dần theo thời gian nếu các thành viên trong gia đình bị buộc phải chấp nhận những vai trò không thỏa đáng. Các hoạt động giao tiếp không mang lại hiệu quả có thể hình thành để đáp lại những biến chuyển tự nhiên trong hoàn cảnh gia đình. Mất việc làm, con trẻ đi học, hẹn hò, cưới xin hay có con. Công việc của một nhà trị liệu gia đình là thấu hiểu cấu trúc gia đình và những tác động ảnh hưởng đến gia đình. Sau đó, nhà trị liệu làm việc với các thành viên trong gia đình nhằm xua tan nhân tố cấu trúc sai chức năng, đồng thời kiến tạo và duy trì các cấu trúc mới và hiệu quả hơn. Theo Fishman 1993, nhóm trợ giúp cộng đồng. Một bước tiến đáng kể trong liệu pháp là sự gia tăng của lợi ích và sự tham dự vào các nhóm tự giúp đỡ. Đánh giá cho thấy có khoảng 10 triệu người trưởng thành ở Mỹ tìm đến các nhóm như vậy mỗi năm. Theo Kessler và những cộng sự 1997, các buổi gặp gỡ của nhóm hỗ trợ này có đặc trưng là tự do, đặc biệt là khi nó không được sự hướng dẫn trực tiếp bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe và cho mọi người cơ hội gặp gỡ người khác có cùng vấn đề như họ, những người đang sống và có tiến triển trong điều trị bệnh. Khái niệm về sự tự giúp đỡ được áp dụng trong bối cảnh nhóm cộng đồng được khơi nguồn bởi hội cai rượu lần đầu tiên năm 1935. Tuy nhiên, phong trào phụ nữ nổi lên có chủ ý trong những năm 1960 đã mở rộng phạm vi nhóm tự giúp đỡ ra ngoài phạm vi của những người nghiện rượu. Ngày nay, các nhóm trợ giúp chia thành 4 nhóm cơ bản, xử lý các vấn đề như hành vi nghiện ngập, các rối loạn về tâm sinh lý, sự chuyển biến trong đời hay những khủng hoảng khác, và các tổn thương được nhận thấy bởi bạn bè hay họ hàng của những người gặp rắc rối nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, mọi người đã bắt đầu hướng tới Internet như một con đường cho các nhóm tự giúp đỡ. Theo Zuckerman năm 2003, nhìn chung, các nhóm tự giúp đỡ trên mạng liên quan đến một loạt vấn đề giống nhau của những người có tình trạng tâm sinh lý như nhau, theo Davison và những cộng sự năm 2000. Tuy nhiên, Internet cũng tạo nên một chỗ gặp gỡ quan trọng cho những người bị hạn chế khả năng di chuyển, chẳng hạn như các triệu chứng mệt mỏi kinh niên và đa xơ cứng. Việc không thể có mặt trong các cuộc gặp mặt không còn ảnh hưởng đến những lợi ích của sự tự lực ở nhiều người. Các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu những đặc tính của nhóm tự lực có thể giúp nhóm hoạt động có hiệu quả nhất. Các nhóm này dường như đáp ứng được một số các hoạt động cho những thành viên trong nhóm. Chẳng hạn, nó tạo cho những người trong nhóm một cảm nhận về hy vọng và kiểm soát các vấn đề của họ, kêu gọi sự trợ giúp xã hội đối với bệnh tật của mỗi người và tạo ra một diễn đàn cho việc thu nhận những thông tin về các rối loạn và về việc điều trị. Nếu bạn cân nhắc tham gia vào nhóm tự lực, điều quan trọng bạn nên chú ý là các nhóm này có những ảnh hưởng tích cực nhất đến cảm giác về sự khỏe mạnh của nhiều người khi họ thỏa mãn với nhóm đó. Chẳng hạn, một nghiên cứu đã cho thấy những người liên kết chặt chẽ nhất với các hội cai rượu, viết tắt là AA, sau khi điều trị bệnh nghiện rượu cho thấy tỷ lệ tái nghiện ở mức rất thấp. Việc nghiên cứu chặt chẽ với AA rõ ràng cho phép những người này duy trì hành vi có hiệu quả của họ trong việc kiểm soát sự nghiện rượu. Một sự phát triển có giá trị trong việc tự lực là ứng dụng các kỹ thuật liệu pháp nhóm đối với trường hợp của các bệnh nhân bị bệnh nan y. Mục đích của cách điều trị như vậy nhằm giúp bệnh nhân và gia đình họ có được cuộc sống đầy đủ đến mức có thể trong thời gian họ bị bệnh, nhằm đối mặt với thực tế cái chết đang đến dần và thích nghi với căn bệnh hiểm nghèo. Một chú ý chung về các nhóm trợ giúp như vậy đối với bệnh hiểm nghèo là nhằm giúp các bệnh nhân học cách sống đầy đủ cho đến khi họ ra đi. Liệu pháp nhóm là những dẫn chứng cuối cùng của chúng tôi về các dạng liệu pháp cơ bản dựa trên những can thiệp tâm lý. Chúng ta hãy phân tích các liệu pháp sinh y hoạt động đã thay đổi não bộ như thế nào để tác động đến tâm lý. Liệu pháp sinh y. Sinh thái học của tâm lý được tổ chức hết sức cân bằng. Khi não bộ có vấn đề, chúng ta thấy hậu quả của các kiểu hành vi không bình thường, các phản ứng tình cảm và nhận thức đặc biệt. Tương tự, những xáo trộn về xã hội, hành vi và môi trường như ma túy, bạo lực có thể làm thay đổi về mặt hóa học và chức năng của bộ não. Các liệu pháp sinh y hầu hết thường điều trị các chứng rối loạn tâm thần như các rối loạn của não. Chúng tôi sẽ mô tả 4 phương pháp sinh y giúp xóa bỏ các triệu chứng rối loạn tâm lý: phẫu thuật tâm thần, liệu pháp sốc điện gọi tắt là ECT, kích thích tự tính nhiều lần lên não gọi tắt là RTMS và liệu pháp thuốc. Phẫu thuật tâm thần. Tựa đề của một bài báo trong thời báo Los Angeles viết: phát đạn đã giúp một người chữa lành chứng rối loạn tâm thần, ngày 23 tháng 2 năm 1988. Bài báo viết rằng một thanh niên 19 tuổi mắc chứng tự kỷ ám thị đã bắn một viên đạn cỡ nòng 22 qua phần trước của não khi anh ta tự sát. Điều đáng nói là anh ta vẫn sống sót, các triệu chứng rối loạn tâm thần được cứu chữa và khả năng trí óc của anh ta không hề bị ảnh hưởng, cho dù một số nguyên nhân cơ bản gây nên những vấn đề của anh ta vẫn còn. Trường hợp này chứng minh những tác động tiềm tàng của một trong những liệu pháp sinh y trực tiếp nhất, liệu pháp can thiệp bằng phẫu thuật vào não. Sự can thiệp như vậy bao gồm gây thương tổn các điểm nối giữa các phần của não hay cắt bỏ các phần nhỏ của não. Các liệu pháp này thường được coi là phương pháp cuối cùng trong việc điều trị rối loạn tâm thần, được cho là khó chữa đối với các phương pháp khác, các dạng liệu pháp ít cực đoan hơn. Phẫu thuật tâm thần là thuật ngữ chung dành cho các bước phẫu thuật được thực hiện trên các mô não nhằm loại bỏ các rối loạn về tâm thần. Từ thời Trung Cổ, việc phẫu thuật tâm thần bao gồm việc cắt bỏ u gây điên ra khỏi não của những người điên, như đã được minh họa một cách sống động trong nhiều bức chạm khắc hay tranh vẽ vào thời đó. Các bước tiến hành phẫu thuật tâm thần hiện đại bao gồm việc tách rời các sợi của thể chai nhằm làm giảm các cơn động kinh mạnh như chúng ta đã thấy ở chương 3, tách các đường dẫn làm trung hòa hoạt động của hệ viền, và phẫu thuật thùy não trước trán. Hình thức phẫu thuật tâm thần được biết đến nhiều nhất là phẫu thuật mở thông thùy não trước trán, một hình thức phẫu thuật tách các sợi thần kinh nối liền thùy trước của não với não trung gian, đặc biệt là các sợi ở khu vực đồi não và dưới đồi. Tiến trình phẫu thuật được phát triển bởi nhà thần kinh học Egas Moniz, người đã đoạt giải Nobel về cách điều trị này vào năm 1949, được cho là làm chuyển đổi hoạt động của các bệnh nhân tâm thần. Những đại biểu đầu tiên của ngành phẫu thuật thùy não đã phải vận động các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt cùng với những bệnh nhân bị mắc chứng tự kỷ và lo sợ vô cớ. Các tác động của việc phẫu thuật tâm thần là rất lớn, một tính cách mới xuất hiện mà không có sự hưng phấn xúc cảm tập trung và vì vậy không có sự lo lắng, sai trái hay tức giận quá mức. Tuy nhiên, việc phẫu thuật thường xuyên phá hủy các khía cạnh cơ bản trong bản tính con người. Việc phẫu thuật thùy não làm mất khả năng lên kế hoạch, gây nên sự thờ ơ đối với ý kiến của người khác, những hành động trẻ con và có sự kém cỏi về trí tuệ cũng như xúc cảm. Một trong những bệnh nhân của Moniz đã bị suy nhược trầm trọng bởi những hậu quả không mong muốn, đến mức cô đã bắn Moniz và làm ông bị thương nhẹ. Bởi những hậu quả của việc phẫu thuật thần kinh là lâu dài, nên các tác dụng tiêu cực của nó nghiêm trọng và phổ biến, và những tác dụng của nó ít ổn định hơn, việc tiếp tục sử dụng phương pháp này là rất hạn chế. ECT và RTMS. Liệu pháp sốc điện gọi tắt là ECT là kích điện vào não nhằm điều trị các rối loạn tâm thần như bệnh tâm thần phân liệt, chứng hoang tưởng và phổ biến nhất là khủng hoảng tinh thần. Kỹ thuật này bao gồm việc đưa dòng điện yếu từ 75 đến 100 V vào trán của bệnh nhân trong khoảng từ 1 phần 10 đến 1 giây cho đến khi xuất hiện chấn động. Cơn chấn động thường kéo dài từ 45 đến 60 giây. Các bệnh nhân được chuẩn bị cho sự can thiệp chấn thương này bằng cách làm giảm đau với một liều thuốc an thần và thuốc giãn cơ trong thời gian ngắn, khiến họ trở nên vô thức và giảm thiểu các phản ứng mạnh mẽ của cơ thể. Theo Abrams 1992, liệu pháp sốc điện đã cho thấy sự thành công thực sự trong việc xóa bỏ các triệu chứng khủng hoảng nghiêm trọng. ECT có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó tác động nhanh chóng. Đặc biệt, các triệu chứng khủng hoảng được xóa bỏ trong khoảng 3 đến 4 ngày điều trị so với 1 hay 2 tuần điều trị bằng thuốc. Mặc dù vậy, hầu hết các nhà trị liệu đều coi cách điều trị này là phương sách cuối cùng. ECT thường được sử dụng trong các trường hợp điều trị khẩn cấp dành cho bệnh nhân tự sát hay bị thiếu ăn trầm trọng, bệnh nhân bị khủng hoảng và bệnh nhân không thích hợp với các loại thuốc chống khủng hoảng hay không thể chịu được các tác dụng phụ của thuốc. Nếu ECT hiệu quả như vậy, tại sao người ta thường coi nó là quỷ dữ? Chẳng hạn, vào năm 1982, các công dân ở Berkeley, California đã bỏ phiếu cấm sử dụng sốc điện trong bất cứ cơ sở chăm sóc sức khỏe nào của khu vực. Hoạt động này sau đó đã được xem là hợp pháp. Sự lo ngại mang tính khoa học về các trung tâm ECT phần lớn là do sự thiếu hiểu biết về cách hoạt động của nó. Liệu pháp được tạo ra khi các bác sĩ lâm sàng quan sát thấy các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt và động kinh có sự tiến triển trong các triệu chứng tâm thần phân liệt sau cơn động kinh. Các bác sĩ lâm sàng đã phỏng đoán rằng hiệu quả tương tự cũng có thể đạt được với các cơn chấn động nhân tạo có chủ ý. Mặc dù sự phỏng đoán đó có phần đúng, ECT điều trị chứng khủng hoảng hiệu quả hơn nhiều so với chứng tâm thần phân liệt. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng phù hợp đối với quan sát tình cờ này. Các nhà phê bình cũng lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra đối với ECT. Theo Brexing 1979-1991, ECT tạo ra sự mất phương hướng nhất thời và một loạt sự suy giảm trí nhớ. Các bệnh nhân thường mắc bệnh đãng trí sau thời gian điều trị. Chứng đãng trí này ngày càng trở nên trầm trọng nếu thời gian điều trị ngày càng dài. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân sau đó cũng dần phục hồi trí nhớ cụ thể của mình trong nhiều tháng điều trị, theo Cohen và những cộng sự năm 2000. ECT thậm chí còn được coi như một cách làm giảm nhẹ sự suy giảm trí nhớ ngắn. Ngày nay, nó thường được áp dụng ở một bên não nhằm giảm khả năng làm tổn thương giọng nói. Thực hiện ECT một bên như vậy là một cách chống khủng hoảng có hiệu quả. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra liệu pháp thay thế cho ECT được gọi là kích thích từ liên tục lên não, gọi tắt là RTMS. Như các bạn có thể thấy ở chương 3, những người đã trải qua RTMS nhận được những rung động liên tục kích thích từ tính đến não bộ. Như đối với ECT, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được tại sao RTMS có thể mang lại sự giải tỏa cho các chứng khủng hoảng chính và các dạng tâm thần khác. Tuy nhiên, bằng chứng đang dần cho thấy RTMS cũng có thể hiệu quả như ECT. Các nhà nghiên cứu đang tích cực làm việc nhằm xác định các thay đổi như việc tập trung kích thích từ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của RTMS trong việc làm thuyên giảm. Giờ chúng ta hãy xem tại sao các liệu pháp thuốc trở thành hình thức phổ biến nhất của sự can thiệp bằng y sinh đối với ngành tâm thần học. Liệu pháp thuốc. Trong lịch sử điều trị các rối loạn tâm thần, không gì sánh được với cuộc cách mạng được tạo ra bởi việc phát minh các loại thuốc có thể làm trấn tĩnh các bệnh nhân đang lo âu, phục hồi mối liên hệ với thực tế cho các bệnh nhân sống thu mình và loại bỏ ảo giác ở các bệnh nhân tâm thần. Kỷ nguyên điều trị theo cách mới này bắt đầu vào năm 1953 bằng việc đưa vào chương trình điều trị ở bệnh viện các loại thuốc an thần. Đáng chú ý là clobromazine. Các liệu pháp thuốc nổi bật đã nhanh chóng đạt vị thế làm thay đổi hành vi của bệnh nhân một cách hiệu quả. Dược lý học tâm thần là một nhánh của tâm thần học nghiên cứu những ảnh hưởng của thuốc đối với hành vi. Các nhà nghiên cứu dược lý học tâm thần cố gắng tìm hiểu những hiệu quả mà các loại thuốc có được đối với một số hệ thống sinh học và những thay đổi mang tính hệ quả tương ứng. Việc tìm ra liệu pháp thuốc có ảnh hưởng sâu sắc đến việc điều trị các bệnh nhân bị rối loạn tâm thần nặng. Các nhân viên bệnh viện không còn phải làm việc như những người bảo vệ, đưa bệnh nhân vào những khu giam giữ hay trói chân tay của họ lại. Tinh thần của đội ngũ nhân viên cũng được củng cố bởi sự phục hồi đã thay thế cho cách chăm sóc tách biệt đối với căn bệnh. Theo Swaffsey, 1974. Hơn nữa, cuộc cách mạng liệu pháp thuốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến số lượng người trong các bệnh viện tâm thần ở Mỹ. Hơn nửa triệu người đang sống trong các viện điều trị tâm thần vào năm 1955, bằng với số lượng trung bình của cả năm trước đó. Sự xuất hiện của clobromazine và các loại thuốc khác đã làm đảo ngược con số bệnh nhân gia tăng đều đặn. Những loại thuốc điều trị các triệu chứng rối loạn tâm thần mà chúng tôi sẽ nói đến được dùng rộng rãi. Khi việc chăm sóc bệnh tâm thần ngày càng phải chịu sự kiểm soát của các tổ chức chăm sóc sức khỏe, trong khi các cách điều trị đắt đỏ đang hạn chế số lượng bệnh nhân tìm đến các nhà trị liệu, thì liệu pháp thuốc rẻ hơn được thay thế. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể việc sử dụng liệu pháp thuốc, theo Pincus và những cộng sự 1998. Vì lý do này, việc hiểu những đặc điểm tốt và xấu của liệu pháp thuốc là hết sức quan trọng. Ba loại thuốc chính được dùng ngày nay trong các chương trình liệu pháp là antipsychotic chống rối loạn, antidepressant chống trầm cảm và anti-anxiety thuốc an thần. Như chính tên của chúng, các loại thuốc này làm thay đổi về mặt hóa học các chức năng gây nên các triệu chứng rối loạn, khủng hoảng và lo lắng cực độ. Thuốc chống rối loạn. Thuốc này làm thay đổi các triệu chứng tâm thần phân liệt như ảo tưởng, ảo giác, khép mình với xã hội và lo lắng bất thường. Theo Dawkins và những cộng sự năm 1999, thuốc chống rối loạn hoạt động bằng cách làm giảm hoạt động của dopamine. chất dẫn truyền thần kinh trong não. Các thuốc như sclopromazine được bán trên thị trường với tên thương mại là Tozarin và Haloperidol được bán trên thị trường với tên thương mại là Haldol. Ngăn cản hay làm giảm tính nhạy cảm của các cảm thụ quan, dopamine. Clozapine bán trên thị trường với tên thương mại là Clozarin, loại thuốc chống rối loạn vừa giảm trực tiếp hoạt động của dopamine vừa làm tăng mức độ hoạt động của serotonin, chất làm hạn chế hoạt động của dopamine. Mặc dù các thuốc này hoạt động bằng cách làm giảm mức độ hoạt động chung của não, nhưng chúng không phải là một loại thuốc an thần. Đối với nhiều bệnh nhân, nó có nhiều tác dụng hơn là chỉ loại bỏ ảo giác. Chúng cũng làm dịu đi hay giảm bớt các triệu chứng tâm thần phân liệt, bao gồm các chứng ảo tưởng và ảo giác. Điều đáng buồn là thuốc chống rối loạn cũng có những tác dụng phụ. Bởi dopamine góp phần vào việc kiểm soát vận động, những rối loạn cơ bắp thường xuyên xuất hiện cùng với quá trình điều trị. Chứng loạn vận động muộn, tiếng Anh là tardive dyskinesia, là một bệnh gây rối loạn đặc biệt đối với sự kiểm soát hoạt động, đặc biệt là đối với các cơ ở mặt đã trải qua những tác dụng phụ có liên quan đến các chuyển động của hàm, môi và lưỡi. Loại thuốc clozapine mới hơn ngăn chặn cảm thụ quan dopamine một cách có chọn lựa hơn, làm giảm khả năng tạo ra hoạt động gây rối loạn. Chứng mất bạch cầu hạt, tiếng Anh là agranulocytosis, là một loại bệnh hiếm thấy, trong đó tủy xương ngừng tạo nên các tế bào bạch cầu, phát triển trong khoảng từ 1 đến 2% bệnh nhân được điều trị bằng clozapine. Các nhà nghiên cứu tiếp tục lý giải kết quả của việc sử dụng thuốc trong thời gian dài, cũng như các kết quả khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc. Tỷ lệ tái phát bệnh khi bệnh nhân không dùng thuốc nữa là rất cao, 3/4, có các triệu chứng mới trong vòng 1 năm, theo Ritlin và những cộng sự năm 2001. Mặc dù các bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng loại thuốc mới như clozapine, có khoảng 15-20% có nguy cơ tái phát, theo Lange và những cộng sự năm 2003. Vì vậy, các loại thuốc chống rối loạn không chữa được tâm thần phân liệt, chúng không loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng bệnh học đáng chú ý. May thay, chúng vẫn còn có hiệu quả một cách phù hợp đối với việc kiểm soát các triệu chứng của chứng rối loạn. Thuốc chống trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm hoạt động bằng cách làm tăng hoạt động của các dây thần kinh vận chuyển norepinephrine và serotonin, theo Holmes 1994. Ở chương 3, các tế bào thần kinh trao đổi thông tin bằng cách đưa các neuron vận chuyển vào khe synapse, khe nhỏ giữa các neuron. Các thuốc ba chu kỳ tricyclic như tofranin và elavin làm giảm sự tái hấp thu của các neuron vận chuyển từ các khe synapse. Các loại thuốc như Prozac được biết đến như những chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lựa, viết tắt là SSRIs, bởi chúng làm giảm một cách chi tiết sự tái hấp thu của serotonin. Monoamine oxidase, viết tắt là MAO, hạn chế hoạt động của enzyme monoamine oxidase vốn chịu trách nhiệm trong việc chuyển hóa norepinephrine. Khi MAO bị ức chế, nhiều neuron vận chuyển hơn bị để ở trạng thái chờ. Vì vậy, mỗi loại thuốc đều có chứa chất dẫn truyền thần kinh, sẵn sàng tạo ra các dấu hiệu thần kinh. Các thuốc chống trầm cảm có thể thành công trong việc làm giảm các triệu chứng khủng hoảng, mặc dù 50% bệnh nhân không cho thấy dấu hiệu tiến triển, theo Holon và những cộng sự năm 2002. Các bệnh nhân đó có thể cần dùng ECT hay RTMS để điều trị. Bởi thuốc chống trầm cảm ảnh hưởng tới các hệ thống dẫn truyền quan trọng trong não, chúng rất dễ gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Chẳng hạn, những người dùng SSRIs như Prozac có thể trải qua các triệu chứng như buồn nôn, mất ngủ, bực dọc và suy giảm chức năng tình dục. Các chất ức chế ba chu kỳ mà MAO có thể gây ra khô miệng, khó ngủ và tổn thương trí nhớ. Nghiên cứu chỉ ra hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm là như nhau đối với tất cả mọi người trong việc mang lại sự giải tỏa, theo Holon và những cộng sự năm 2002. Vì lý do đó, điều quan trọng đối với mỗi người là tìm ra loại thuốc gây ra ít tác dụng phụ nhất cho cá nhân họ. Các muối lithium đã chứng minh tính hiệu quả trong việc điều trị các rối loạn lưỡng cực. Những người trải qua các giai đoạn quá hưng phấn không kiểm soát được, khi năng lượng của họ dường như vô hạn và hành vi của họ quá đáng và khoa trương, được đưa ra khỏi trạng thái vui buồn quá độ bằng các liều lithium. Khoảng 60-80% bệnh nhân được điều trị bằng lithium có cơ hội phục hồi tốt, theo Walden và những cộng sự năm 1998. Tuy nhiên, đối với những người bị rối loạn lưỡng cực, những người luôn quanh quẩn giữa hưng phấn và trầm cảm, lithium tỏ ra ít có tác dụng hơn các cách điều trị khác như thuốc Vonbrotti, thuốc được triển khai ban đầu nhằm ngăn chặn cơn tai biến. Thuốc an thần. Nếu như thuốc chống rối loạn và chống trầm cảm, thuốc an thần nhìn chung có được hiệu quả bằng cách điều chỉnh mức độ hoạt động của các neuron dẫn truyền trong não. Các loại thuốc khác nhau có hiệu quả trong việc làm giảm nhiều chứng lo lắng khác nhau. Các rối loạn lo âu chung được điều trị một cách tốt nhất với benzodiazepines, chẳng hạn như Valium hay Xanax. Các thuốc làm tăng hoạt động của GABA. Bởi GABA điều tiết các neuron gây ức chế, nên sự gia tăng hoạt động của GABA sẽ làm giảm hoạt động não ở các khu vực não tương ứng với các phản ứng lo lắng chung. Rối loạn theo kiểu hốt hoảng cũng như chứng sợ chỗ đông người và các chứng ám ảnh khác có thể được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu được cơ chế sinh học có liên quan. Rối loạn ám ảnh, cưỡng bức xuất phát từ serotonin ở mức thấp, phần nào thích ứng tốt với các thuốc như Prozac, vốn ảnh hưởng đặc biệt tới hoạt động của serotonin, cũng như với các thuốc điều trị tâm thần phân liệt và các rối loạn trạng thái. Benzodiazepine ảnh hưởng tới hệ thống neuron dẫn truyền chính và vì thế có những tác dụng phụ tiềm ẩn. Theo Rivas và Zes 2003, những người bắt đầu tiến trình điều trị có thể gặp phải các cơn buồn ngủ giữa ban ngày, nói nghiệu và các vấn đề khác. Các thuốc này cũng có thể làm tổn thương đến tiến trình nhận thức như sự tập trung và trí nhớ. Hơn nữa, những người bắt đầu điều trị bằng benzodiazepine thường dễ bị nhờn thuốc. Họ phải tăng liều lượng của thuốc để duy trì hiệu quả ổn định. Xem chương 15. Việc điều trị gián đoạn cũng có thể dẫn tới các triệu chứng thèm thuốc. Do tâm lý và sự phụ thuộc về sinh lý, ta nên chọn cách điều trị với các thuốc có sự tư vấn cẩn thận của chuyên gia. Đánh giá việc điều trị và các chiến lược phòng chống. Giả định bạn nhận thấy và cho rằng một vấn đề trong cuộc sống có thể được xóa bỏ nhờ tác động của một bác sĩ lâm sàng có chuyên môn. Chúng ta đã nói đến nhiều cách điều trị. Làm thế nào để biết cách điều trị nào trong số đó có thể giảm rối loạn của bạn một cách hiệu quả nhất? Làm thế nào chắc chắn rằng bất cứ cách điều trị nào trong số đó sẽ có tác dụng? Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá những dự án mà các nhà nghiên cứu đã dùng để thử nghiệm tính hiệu quả của các cách điều trị đặc biệt và tiến hành so sánh các liệu pháp với nhau. Mục tiêu chung là nhằm khám phá cách thức giúp con người vượt qua cơn rối loạn một cách hiệu quả nhất. Chúng ta cũng sẽ xem xét một cách ngắn gọn chủ đề về sự phòng chống. Các nhà tâm lý học can thiệp như thế nào vào cuộc sống của con người nhằm ngăn cản sự suy nhược về tinh thần trước khi nó xuất hiện? Đánh giá tính hiệu quả của liệu pháp. Nhà tâm lý học người Anh Hans Eysen 1952 đã gây ra một cuộc tranh luận với tuyên bố rằng liệu pháp tâm lý không hề có tác dụng. Ông đã xem lại các ấn bản sẵn có, nói về những hiệu quả của nhiều liệu pháp và nhận thấy các bệnh nhân không nhận được sự điều trị nào cũng có tỷ lệ hồi phục cao như những người đã trải qua phân tích tâm lý hay các hình thức điều trị chuyên sâu khác. Ông cho rằng gần 2/3 những người có vấn đề về thần kinh sẽ hồi phục nhanh chóng trong vòng 2 năm kể từ khi vấn đề xuất hiện. Các nhà nghiên cứu đã đối phó với thách thức của ASEAN bằng cách tạo ra nhiều phương pháp chính xác hơn nhằm đánh giá tính hiệu quả của liệu pháp. Sự chỉ trích của ASEAN làm rõ rằng các nhà nghiên cứu cần có một nhóm kiểm soát phù hợp vì một số lý do một vài phần trăm các cá nhân trong liệu pháp tâm lý thực sự tiến triển mà không cần có sự can thiệp chuyên môn. Hiệu quả thuyên giảm nhanh chóng này là tiêu chí ranh giới mà với nó, tính hiệu quả của các liệu pháp phải được đánh giá. Được thực hiện một cách đơn giản là một việc gì đó phải cho thấy nó sẽ mang đến kết quả tiến bộ hơn so với không làm gì. Tương tự, nhìn chung các nhà nghiên cứu cố gắng chứng tỏ việc điều trị của họ có hiệu quả còn hơn cả việc mong đợi lành bệnh của chính người bệnh. Bạn có thể nhớ lại các cuộc thảo luận trước đây về những ảnh hưởng của hiệu quả trấn an. Trong nhiều trường hợp, sức khỏe tâm sinh lý của con người sẽ được củng cố bởi họ mong muốn nó sẽ như vậy. Hoàn cảnh điều trị giúp củng cố niềm tin này bằng cách đặt các nhà trị liệu vào một vai trò xã hội cụ thể, đó là người điều trị. Theo Frank và Frank năm 1991, mặc dù các hiệu quả trấn an của liệu pháp là một phần quan trọng trong việc can thiệp điều trị, các nhà nghiên cứu đặc biệt mong muốn lý giải được hình thức điều trị cụ thể của họ có hiệu quả hơn là liệu pháp trấn an hay liệu pháp giả dược. Một liệu pháp trung gian tạo ra những mong muốn lành bệnh, theo Ensering 1999. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả của liệu pháp bằng cách dùng một kỹ thuật thống kê được gọi là phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp tạo ra một cơ chế chính cho việc khám phá các kết luận chung được tìm thấy trong các dữ liệu từ nhiều thí nghiệm khác nhau. Trong nhiều thí nghiệm tâm lý, các nhà nghiên cứu hỏi, liệu hầu hết những người tham gia của tôi có cho thấy hiệu quả như tôi dự đoán không? Phân tích tổng hợp xem các thí nghiệm như những người tham gia, ứng với hiệu quả của liệu pháp, những nhà nghiên cứu này hỏi, liệu hầu hết các nghiên cứu bên ngoài có cho thấy những thay đổi tích cực không? Hình vẽ cho thấy các kết quả phân tích tổng hợp của tài liệu nghiên cứu về các cách điều trị khủng hoảng theo Holon và những cộng sự năm 2002. Biểu đồ này so sánh các kết quả với ba dạng liệu pháp tâm lý và các loại thuốc, tính trung bình trên các loại thuốc chống trầm cảm khác nhau đối với các cách điều trị bằng giả dược trấn an. Chúng tôi đã mô tả các liệu pháp tâm lý động học và hành vi nhận thức trong các chương trước đây. Liệu pháp giữa cá nhân với nhau tập trung vào cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại của một cá nhân. Như bạn thấy, xuyên suốt các nghiên cứu được nhìn nhận lại trong các phân tích tổng hợp góp phần tạo nên biểu đồ này. Liệu pháp giữa cá nhân với nhau, liệu pháp hành vi thuộc về nhận thức, liệu pháp thuốc có một ảnh hưởng rộng và ổn định hơn các liệu pháp trấn an. Ít nhất trong điều trị trầm cảm, các liệu pháp tâm lý động học không phù hợp. Chú ý, những dữ liệu này phản ánh ảnh hưởng của từng cách điều trị. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá tính hiệu quả của riêng liệu pháp tâm lý so với liệu pháp tâm lý kết hợp với liệu pháp thuốc. Một nghiên cứu cho thấy, liệu pháp kết hợp đã thành công hơn, theo Killer và những cộng sự năm 2000. Trong 519 người tham gia đã kết thúc giai đoạn điều trị, 55% chỉ nhận được liệu pháp thuốc đáp ứng được các tiêu chí về sự thuyên giảm triệu chứng. 52% chỉ nhận được các liệu pháp tâm lý cũng có kết quả tương tự. Đối với những người nhận được cả liệu pháp thuốc và tâm lý, có 85% cho thấy có sự tiến triển tương tự. Bởi những phát hiện như vậy, các nhà nghiên cứu ngày nay đã bớt lo ngại hơn về việc liệu pháp tâm lý có tác dụng hay không và quan tâm hơn tới việc tại sao nó có tác dụng và liệu một cách điều trị nào đó có đạt hiệu quả tối đa đối với một vấn đề và các dạng bệnh nhân nhất định hay không. Chẳng hạn, nhiều đánh giá điều trị được thực hiện trong các bối cảnh nghiên cứu đáp ứng được việc kiểm soát hợp lý các bệnh nhân. Thông thường, các nghiên cứu gồm những người bị nhiều chứng rối loạn và các tiến trình. Các nhà trị liệu được đào tạo một cách khắt khe nhằm giảm những khác biệt trong điều trị. Các nhà nghiên cứu cũng cần đảm bảo rằng các liệu pháp có tác dụng trong bối cảnh nghiên cứu cũng có tác dụng trong bối cảnh cộng đồng, nơi bệnh nhân và những nhà trị liệu thuộc nhiều giới có nhiều trải nghiệm khác nhau. Theo Holman và Shear 2000. 2002. Một vấn đề quan trọng trong đánh giá nghiên cứu là đánh giá khả năng mỗi người sẽ hoàn thành một giai đoạn điều trị của mình. Trong hầu hết các trường hợp, một số người quyết định không tiếp tục điều trị. Theo Glenn và những cộng sự năm 2003, Wierzybicki và Perkarik 1993, những nhà nghiên cứu cũng cố gắng tìm hiểu lý do các bệnh nhân bỏ điều trị với hy vọng cuối cùng là tạo ra các cách điều trị mà hầu hết mọi người có thể thích ứng. Hình vẽ 15.3 cho thấy tiến trình, cho thấy cách thức mà lý thuyết, quan sát lâm sàng và nghiên cứu đóng vai trò trong sự phát triển và đánh giá về bất cứ hình thức điều trị nào, đối với cả rối loạn tâm lý và sinh lý. Nó cho thấy các kiểu nghiên cứu hệ thống có giúp các nhà lâm sàng học phát hiện ra nếu các liệu pháp của họ đang tạo sự khác biệt mà họ dự đoán không. Một mặt cho thấy quan sát lâm sàng, trải nghiệm của chính các nhà lâm sàng học trong một tiến trình mới. Thông thường, các cách điều trị mới trước tiên được thử nghiệm mà không có sự kiểm soát nghiêm ngặt. Mặt khác, một lý thuyết đang được phát triển. Lý thuyết đó tạo ra những dự đoán về điều gì nên hoạt động, tức là có thể được khẳng định trong các nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Hai cách nhìn nhận này, lâm sàng và thí nghiệm, được kết hợp với nhau nhằm tạo ra một liệu pháp mới. Trong phần cuối của chương này, chúng tôi sẽ phản ánh một nguyên tắc quan trọng của cuộc sống. Cho dù hiệu quả điều trị có như thế nào, phòng chống một rối loạn bao giờ cũng tốt hơn là điều trị nó khi nó đã xuất hiện. Các chiến lược phòng chống. Hai người bạn đang đi trên bờ sông, bất chợt họ thấy một đứa bé rơi xuống dòng nước. Một trong hai người nhảy xuống sông và cứu được đứa bé. Sau đó hai người tiếp tục chuyến đi dạo. Đột nhiên, một đứa trẻ khác hiện ra trong dòng nước. Người cứu đứa bé lúc nãy là nhảy xuống và đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Ngay sau đó là đứa trẻ thứ ba cũng bị như vậy. Người bạn khô ráo bắt đầu chạy dọc bờ sông. Người cứu nạn hét lên: "Này, anh đi đâu vậy?" Người chạy đi trả lời: "Tôi đi tóm tên khốn nào ném những đứa trẻ này xuống sông." Warmonth năm 1975, trang 3. Ngụ ý của câu chuyện này đã rõ. Phòng chống một vấn đề là giải pháp tốt nhất. Các liệu pháp truyền thống mà chúng ta đã xem xét ở đây đều có chung một sự tập trung vào việc thay đổi một người vốn đã bị rối loạn hay mất khả năng. Họ bắt đầu làm công việc của mình sau khi các vấn đề về hành vi xuất hiện và sau khi họ bắt đầu phải chịu đựng. Vào lúc một người quyết định bắt đầu điều trị hay yêu cầu được điều trị, những rối loạn tâm lý đã ổn định và có những tác động hủy hoại đối với các hoạt động hàng ngày, cuộc sống, công việc hay nghề nghiệp của người đó. Mục đích của việc ngăn ngừa các rối loạn tâm lý có thể được nhận thấy ở một số mức độ nhất định. Robbins năm 1992, Grace and Price năm 1996. Bước ngăn chặn đầu tiên là cố gắng ngăn chặn một hoàn cảnh trước khi nó bắt đầu. Chẳng hạn, các bước có thể được thực hiện nhằm trang bị cho cá nhân những kỹ năng đối phó để họ có thể thích nghi hơn hay thay đổi các mặt tiêu cực của một môi trường có thể gây ra lo lắng hay khủng hoảng. Dulac and Wells năm 1997, Kaplan năm 2000. Bước ngăn chặn thứ hai là cố gắng hạn chế tác hại lâu dài và nghiêm trọng của một chứng rối loạn khi nó đã xuất hiện. Mục đích này được nhận thấy bằng nhiều kiểu chương trình cho phép xác định sớm và điều trị khẩn cấp. Chẳng hạn, dựa vào việc phân tích tổng hợp mà chúng tôi đã mô tả chứng trầm cảm, nhà chăm sóc điều trị sức khỏe tinh thần có thể tư vấn cách điều trị kết hợp giữa liệu pháp tâm lý và liệu pháp thuốc nhằm làm khả năng phòng chống thứ hai. Keller và những cộng sự năm 2000. Bước phòng chống thứ ba là hạn chế ảnh hưởng lâu dài của chứng rối loạn tâm lý bằng cách cố gắng ngăn chặn sự tái phát. Như chúng tôi đã lưu ý trong các chương trước rằng người bị tâm thần phân liệt tiếp tục dùng các liệu pháp thuốc có tỷ lệ phát cao, Kitlin và các cộng sự năm 2001. Để tham gia vào các bước ngăn chặn thứ ba, những người điều trị chăm sóc sức khỏe tinh thần có thể khuyên các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt của họ tiếp tục điều trị bằng các loại thuốc chống rối loạn tâm thần. Việc áp dụng ba hình thức ngăn chặn này đã đánh dấu những chuyển biến trọng tâm và các mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần cơ bản. Quan trọng nhất trong những thay đổi mô hình là 1. Áp dụng điều trị với phòng chống. 2. Vượt qua mô hình điều trị bằng thuốc đến một mô hình sức khỏe cộng đồng. 3. chú ý các tình huống và môi trường có thể gây hại cho nhiều người, tránh những người có nguy cơ. Và 4. Tìm kiếm các nhân tố lắng động trong các bối cảnh sống hơn là các nhân tố gây ảnh hưởng đến nhiều người. Emmerman and Hussons năm 1997, Hendrick và những cộng sự năm 1996. Mô hình thuốc liên quan đến việc điều trị cho những người bị trầm cảm, một mô hình sức khỏe cộng đồng bao gồm việc xác định, loại bỏ các nguyên nhân gây bệnh và bệnh tật tồn tại trong môi trường. Theo cách này, những người bị nhiễm bệnh được coi là một người mang bệnh hay truyền bệnh. Kết quả cuối cùng trong tiến trình tồn tại của một căn bệnh. Các chương trình điều trị có thể làm thay đổi những gì sản sinh ra bệnh tật, sẽ không cần phải thay đổi sau đó với những cách điều trị đắt đỏ, chuyên sâu. Sự suy giảm đáng kể của một loạt căn bệnh truyền nhiễm và dễ lây lan như lao, đậu mùa, sốt rét đã đạt được nhờ cách này. Như vậy, đối với bệnh học tâm lý, nhiều nguồn gây căng thẳng trong môi trường hay tổ chức có thể được xác định. Các chương trình có thể được tổ chức để loại bỏ chúng, vì vậy sẽ làm giảm số người tiếp xúc với chúng. Lĩnh vực sinh thái học lâm sàng, Clinical Ecology, đã mở rộng ranh giới các liệu pháp sinh y bằng cách đưa ra chứng rối loạn như lo lắng, trầm cảm đến các kích thích của môi trường, chẳng hạn như các dung môi hóa học, sự ô nhiễm tiếng ồn, thay đổi theo mùa và bức xạ. Bao năm 1982. Một số nhà trị liệu đã mở rộng định nghĩa về môi trường, chẳng hạn như nó đã tham gia vào các bệnh học tâm lý nhằm đưa vào tất cả các đặc điểm của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sự thích nghi bình thường của cuộc sống hàng ngày. Gadirian and Lerman năm 1993. Chúng gồm những hình ảnh, dinh dưỡng, các tác động đến trí tuệ, khủng bố, những thảm họa tự nhiên và các hệ thống hỗ trợ xã hội. Ngăn chặn các rối loạn tâm lý là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Nó liên quan không chỉ đến việc hiểu các tác nhân gây ra mà còn liên quan đến việc vượt qua sự chống đối của cá nhân, tổ chức xã hội để thay đổi. Một nỗ lực nghiên cứu quan trọng cần được thực hiện nhằm làm sáng tỏ tính hữu dụng lâu dài của việc ngăn ngừa và tiếp cận sức khỏe cộng đồng đối với bệnh học tâm lý, nhằm chứng minh cho sự tốn kém trông thấy của nhiều vấn đề khác đòi hỏi những giải pháp tức thời. Mục đích cuối cùng của các chương trình phòng chống là đảm bảo sức khỏe tinh thần của tất cả các thành viên trong xã hội. Tóm tắt nội dung chính. Bối cảnh điều trị. Liệu pháp điều trị đòi hỏi kết quả chẩn đoán và lập ra một phác đồ điều trị. Liệu pháp điều trị có thể theo hướng dược lý hay tâm lý. 4 liệu pháp tâm lý chính là tâm lý động học, hành vi, nhận thức và nhân văn. Vào thời điểm xa xưa, việc điều trị cho những người bị các vấn đề về tâm thần thường là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Nhiều nền văn hóa có những cách hiểu về việc điều trị các rối loạn tâm lý khác nhau, có thể tạo nên những bài học quan trọng cho cách điều trị của phương Tây. Các liệu pháp tâm lý động học. Các liệu pháp tâm lý động học phát triển cùng với nguyên lý tâm thần học của Sigmund Freud. Freud đã chú trọng vào vai trò của những xung đột vô thức trong nghiên cứu về bệnh học tâm thần. Liệu pháp tâm lý động học làm dịu bớt những xung đột này. Việc liên tưởng tự do tập trung vào phản kháng, phân tích giấc mơ, sự chuyển di và chuyển di ngược là các nhân tố quan trọng của liệu pháp này. Các nhà trị liệu tâm lý động học khác chú trọng nhiều hơn vào hoàn cảnh xã hội hiện tại của bệnh nhân và những mối quan hệ giữa các cá nhân. Các liệu pháp hành vi. Các liệu pháp hành vi sử dụng những nguyên tắc học tập và củng cố nhằm điều chỉnh hay loại bỏ những hành vi có vấn đề. Các kỹ thuật điều kiện đảo ngược thay thế những hành vi tiêu cực như những phản ứng ám ảnh, những hành vi có tính thích nghi cao hơn. Việc phơi bày là nhân tố thông thường trong các liệu pháp điều chỉnh ám ảnh. Liệu pháp học tập xã hội sử dụng các mẫu và sự huấn luyện các kỹ năng xã hội để giúp có được sự tự tin về khả năng của họ. Các liệu pháp nhận thức. Liệu pháp nhận thức tập trung vào việc làm thay đổi các kiểu suy nghĩ tiêu cực hay phi lý về bản thân và các mối quan hệ xã hội. Liệu pháp nhận thức đã được sử dụng thành công trong điều trị chứng trầm cảm. Liệu pháp thay đổi niềm tin giúp các bệnh nhân nhận ra rằng niềm tin sai trái của họ về bản thân đã gây trở ngại đối với cuộc sống. Sự điều chỉnh hành vi nhận thức đòi hỏi bệnh nhân học được nhiều hơn những cách suy nghĩ có tính xây dựng đối với một vấn đề và để áp dụng kỹ thuật mới này vào các hoàn cảnh khác. Liệu pháp nhân văn. Các liệu pháp nhân văn có tác dụng giúp người bệnh nhân nhận thức đầy đủ hơn về bản thân. Các nhà trị liệu cố gắng giúp bệnh nhân thiết lập một hình ảnh bản thân tích cực để có thể đối mặt với những lời chỉ trích từ bên ngoài. Liệu pháp Gelstorm tập trung vào toàn bộ con người, cơ thể, tâm trí và hoàn cảnh sống. Liệu pháp nhóm. Liệu pháp nhóm cho phép nhiều người quan sát và tham gia vào các hoạt động xã hội như một cách làm giảm các rối loạn tâm lý. Liệu pháp hôn nhân và gia đình tập trung vào những tình huống khó khăn và các động lực cá nhân của những cặp vợ chồng hay của những nhóm gia đình như là một hệ thống cần được nâng cấp. Các nhóm cộng đồng và nhóm tự lực cho phép cá nhân có được thông tin và những cảm nhận về sự kiểm soát trong các hoàn cảnh có sự trợ giúp xã hội. Liệu pháp sinh y. Các liệu pháp sinh y tập trung vào việc thay đổi các khía cạnh tâm lý của căn bệnh. Việc phẫu thuật tâm thần hiếm khi được dùng bởi những hiệu quả cực đoan và không thể đảo ngược của nó. Liệu pháp sốc điện và kích thích từ liên tục lên não có thể có hiệu quả đối với các bệnh nhân trầm cảm. Các liệu pháp thuốc bao gồm các thuốc chống rối loạn dành cho việc điều trị tâm thần phân liệt, thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần. Đánh giá việc điều trị và các chiến lược phòng chống. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều liệu pháp có tác dụng tốt hơn cách điều trị bằng thời gian hay cách bằng thuốc trấn an. Các kế hoạch đánh giá giúp trả lời câu hỏi điều gì làm cho liệu pháp có hiệu quả. Các chiến lược phòng chống là cần thiết nhằm ngăn chặn các rối loạn tâm lý xảy ra và giảm nhẹ những hậu quả khi nó xảy ra.